Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 50, Hàn Lộ, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều năm, tư tục nữ của Trần gia đã không còn nhộn nhịp như trước. Người giảng dạy nay đổi thành nhị tức phụ của Bốc lão phu nhân. Khi Trinh Nghi đi ngang qua, nàng khẽ liếc nhìn qua song cửa sổ, chỉ thấy 5-6 thiếu nữ mặt mày còn non nớt đang học đàn, tay nhẹ nhàng gảy dây cung. Bốc lão phu nhân tuổi đã cao, mùa thu năm ngoái lại mắc một trận trọng bệnh. Từ đó liền nằm liệt giường, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Trình Nghi sớm đã hay tin qua thư từ, trong lòng luôn canh cánh nhớ thương sư phụ. Nhà họ Vương du hành vạn dặm là vì lo cho tiền đồ tương lai, nhưng cũng không thiếu chân tình quyến luyến. Đồng lão phu nhân chọn Cát Lâm làm điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi này, phần nhiều cũng là bởi nỗi lưu luyến và gắn bó với tình nghĩa nơi đây. Suốt 2 năm bôn ba bên ngoài, quyết nhận ra một đạo lý lớn. Trong thời thế này, cách xa nghìn dặm mà muốn gặp lại một người, quả thực vô cùng khó khăn, thậm chí còn xa xỉ hơn cả việc mỗi ngày được ăn 100 con cá nhỏ. Nhưng thời gian trôi qua cũng xa xỉ chẳng kém gì việc hội ngộ cố nhân. Từ lần đầu tiên gặp Bốc lão phu nhân, Quyết đã biết bà là một người lớn tuổi. Nhưng già có nhiều kiểu già, cái già của quá khứ và cái già của hiện tại lại là hai chuyện khác biệt. Khi trước, trong mắt Quyết, bà lão này khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị mà có phần. Chưa chín tới, giờ đây, bà vẫn như một hạt cơm. Chưa chín, ấy, nhưng là một hạt cơm đã mốc meo vì bệnh tật, mái tóc lưa thưa bạc trắng tựa như những sợi mốc xanh nhạt. Nhìn thấy sư phụ già yếu bệnh tật đến vậy, Trinh Nghi cố nén lễ, hành lễ thật cung kính. Thưa sư phụ, học trò về thăm người đây. Bốc lão phu nhân nhìn đứa học trò trước mắt, khẽ gật đầu. Đường xa vất vả. Cùng tổ mẫu con ngồi xuống trò chuyện đi. Nói rồi, bà phất tay ra hiệu để Vương Tích Thâm, người vừa hành lễ vấn an, cũng ngồi xuống. Bốc lão phu nhân vốn tính cách nghiêm nghị, mạnh mẽ, không thích bộc lộ dáng vẻ ốm yếu trước mặt người khác, cũng không quen bị người quấy rầy hay thương hại. Bình thường có ai đến thăm, bà thường chỉ đáp vài câu giữ thể diện, sau đó liền mời ra tiền sảnh để hậu bối tiếp đãi. Hôm nay, hiếm khi bà giữ lại Đồng lão phu nhân và Trinh Nghi trong phòng, trò chuyện thật lâu, còn chủ động hỏi thăm những chuyện họ đã trải qua trong mấy năm qua. Trinh Nghi để ý thấy, dù đang bệnh, trên chiếc kỳ nhỏ đầu giường sư phụ vẫn bày đầy sách vở và thi tập, bên cạnh còn có một cặp kính gọng đồng đính pha lê. Cặp kính này là hàng Tô Châu, chế tác khá tinh xảo, chỉ là tròng kính đã cũ kỹ, mòn mờ theo năm tháng. Thấy ánh mắt Trinh Nghi dừng trên chiếc kỳ nhỏ, Bốc lão phu nhân liền hỏi về thơ phú của nàng. Những bài sướng họa con viết cho Huyền Ngọc, nó đều đưa ta xem cả, rất khá. 2 năm qua con đã bôn ba khắp nơi, chắc hẳn cũng có không ít tác phẩm đắc ý. Trinh Nghi dù đã tốt nghiệp từ lâu, người bị sư phụ gọi tên hỏi bài vẫn khiến nàng có cảm giác căng thẳng, ngay cả tư thế ngồi cũng vô thức đoan chính hơn. Nàng còn chưa kịp khiêm tốn đôi câu, Đồng lão phu nhân đã mỉm cười sai Đào Nhi vào xe lấy tập thơ của Trinh Nghi mang đến để Bốc lão phu nhân xem xét chỉ điểm. Trinh Nghi càng thêm thấp thỏm, những bài thơ của nàng phần lớn là cảm hứng bất chợt, không phải lúc nào cũng đúng khuôn phép, đọc một mình thì vui vẻ, nhưng để một bậc sư phụ nghiêm khắc như Bốc lão phu nhân xem xét, hơn nữa còn ngay trước mặt người nhà, lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào ngờ Bốc lão phu nhân xem từng bài một, ngoài vài lời trao đổi góp ý, phần lớn đều tán thưởng, cũng không hề cố ý chỉ trích những câu chữ có phần phóng túng trong thơ nàng. Trình Nghi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy được ưu ái, trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm. Bốc lão phu nhân đeo kính, cầm tập thơ dày trên tay, chưa vội trả lại, mà hỏi tiếp. Hiện giờ con vẫn còn nghiên cứu toán học chứ? Trình Nghi nghiêm túc gật đầu, rảnh rỗi thì lại học lung tung một chút à? Vương Tích Thâm ngồi bên cạnh bật cười, tiếp lời. Không chỉ toán học đâu, ngay cả thiên văn nàng ấy cũng đặc biệt lưu tâm. Trời đầy sao ta nhìn chỉ thấy rối loạn như tơ vò, vậy mà không có chòm nào nàng ấy không phân biệt được. Suốt chặng đường này, nàng ấy còn quan sát cả khí hậu, địa mạo, riêng bản thảo ghi chép đã chất đầy mấy hòm. Chưa kể, bây giờ ngay cả khi luận bản y lý với ta, nàng ấy cũng nói năng rành mạch lắm rồi. Bốc lão phu nhân trước nay vốn điềm đạm, nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Quyết cũng ngạc nhiên không kém, nhưng điều khiến nó kinh ngạc hơn cả là việc Vương Tích Thâm lại có thể khen ngợi Trinh Nghi công khai như vậy. Nó quen biết Vương Tích Thâm đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe hắn khẳng định con gái mình như thế, thậm chí còn mang theo chút kiêu hãnh khoe khoang thành tích của con cái. Một phong thái rất giống các bậc cha mẹ thông thường. Quả thực, với một đứa con như Trinh Nghi, dù có khoe khoang khắp nơi cũng là điều xứng đáng. Quyết nheo mắt đầy hài lòng, nghĩ bụng, không tệ, Vương Tích Thâm đến tuổi này cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một phụ huynh bình thường rồi. Nhưng chính Vương Tích Thâm cũng khó mà nói rõ nguyên nhân khiến hắn thay đổi tâm tư. Có lẽ bởi bao năm bôn ba, lúc nào con gái cũng kề bên, cách biệt giữa hai cha con dần mờ nhạt, khiến họ trở nên thân thiết hơn so với những phụ tử khác trong thời đại này. Cũng có thể bởi hôn sự của Trinh Nghi đã định, nghĩ đến việc con gái sắp xuất giá, hắn không khỏi nảy sinh sự lưu luyến. Hoặc giả, hắn hiểu rõ rằng con gái không chỉ định xong hôn sự, mà còn quyết định cả hướng đi cuộc đời mình. Đối diện với điều đó, với tư cách là một kẻ đọc sách, hắn rốt cuộc cũng sinh ra một chút tiếc nuối, thậm chí có cả nỗi áy náy khó gọi tên của một người làm cha. Mang theo những cảm xúc phức tạp ấy, Vương Tích Thâm dần ý thức được rằng suốt bao năm qua, hắn đã luôn lảng tránh và xem nhẹ tài năng của con gái. Đồng thời, hắn cũng nhận ra sự nhút nhát và keo kiệt của chính mình. Nhút nhát đến mức không dám thừa nhận năng lực xuất chúng của con gái, keo kiệt đến mức chưa từng thật lòng công nhận và tán thưởng nàng. Có lẽ đây là một sự bù đắp vô dụng, hoặc cũng có thể là để vơi bớt sự hổ thẹn trong lòng, mà lần đầu tiên, Vương Tích Thâm không chút dè dặt thừa nhận tài hoa và nỗ lực của Trinh Nghi trước mặt người khác. Chỉ là, có lẽ hắn cũng không quen với kiểu nói chuyện không khiêm tốn như vậy, nên cuối cùng vẫn bổ sung một câu. Đều nhờ phu nhân dạy dỗ tận tâm từ trước, bốc lão phu nhân nhìn Trinh Nghi, chậm rãi lắc đầu. Những điều này không phải thứ ta có thể dạy được, nó đáng ra phải có một người thầy uyên bác hơn chỉ dẫn mới đúng. Trên đời này chưa từng thiếu những bậc thầy uyên bác, chỉ là bọn họ thường chẳng thể trở thành thầy giáo tốt cho nữ nhi mà thôi. Bốc lão phu nhân cúi mắt, chọn ra vài trang thơ, bảo Trinh Nghi chép lại giúp bà, để sau này có thể tiện lấy ra đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trinh Nghi thoáng chút hoang mang, nhưng vẫn nhanh chóng trải giấy, cầm bút chấm mực. Quyết liền nhảy lên chiếc kỳ nhỏ, nghiễm nhiên đảm nhận vai trò chặn giấy. Nó dùng một móng vuốt đè lên góc giấy, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt đục mờ vì bệnh tật của bốc lão phu nhân. Chính trong đôi mắt ấy, Quyết lần đầu tiên nhìn thấu qua tầng tầng bụi mờ của thời đại này, thấy được sự trân trọng và tán thưởng mà vị lão sư này chưa từng thể hiện với học trò trước đây. Nhưng điều Quyết không hiểu được là nỗi tiếc nuối và lo lắng ẩn sâu sau sự trân trọng ấy. Trong những người có mặt, nếu nói Vương Tích Thâm là người có thể đồng cảm với sự tiếc nuối này nhất, thì đồng lão phu nhân lại là người thấu hiểu sự lo lắng ấy nhất. Những bài thơ mà bốc lão phu nhân chọn chép lại đều hào sảng, phóng khoáng, phản chiếu khao khát được tự do bay xa trong lòng Trinh Nghi. Sau khi đặt bút xuống, Trinh Nghi dâng bài thơ vừa chép cho sư phụ. Khi bốn mắt giao nhau, giữa thầy trò đã không cần thêm lời, khóe mắt trong trẻo của Trinh Nghi hơi hoe đỏ. Giây phút này, nàng vô cùng chắc chắn rằng, sư phụ thích nàng, cũng hiểu nàng, được thầy mình công nhận và quý mến, nào có gì đáng trân quý hơn thế. Cảm thấy mình thật may mắn, Trinh Nghi rốt cuộc cũng dám thân cận với vị sư phụ mà trước nay nàng luôn kính sợ nhưng cũng thấy xa cách. Nàng ngồi trên chiếc đôn nhỏ cạnh giường, cùng bốc lão phu nhân bàn luận thi từ, kể chuyện trên đường, vui vẻ hàn huyên, thậm chí nói cười có phần lắm lời. Chỉ tiếc rằng Trần Ngưng Điền không có ở nhà, chỉ để lại cho nàng một phong thư. Khoảng nửa tháng trước, Trần Ngưng Điền đã cùng mẫu thân và huynh trưởng về nhà ngoại ở Sơn Đông. Khi rời đi, phụ thân của nàng ấy đã đích thân tiễn chân. Trong lúc trò chuyện cùng Vương Tích Thâm, ông đề cập đến việc nhạc mẫu mình không được khỏe, cũng nhắc đến chuyện bà lão rất quan tâm đến hôn sự của con cháu, thậm chí còn nhắc đến một nhà họ Khổng ở Sơn Đông. Dù không nói rõ, nhưng Vương Tích Thâm cũng hiểu được hàm ý, bèn cười chúc mừng. Nếu thật sự có thể kết mối duyên giữa hai nhà, vậy thì không còn gì tốt đẹp hơn rồi. Họ Khổng ở Sơn Đông, bất kể là chi nào, riêng danh xưng này đã đủ để khiến bất kỳ kẻ sĩ nào cũng phải ngưỡng vọng. Nghe cha và Trần Đại Bá bàn chuyện, Trinh Nghi lại bất giác thất thần. Những tâm tư của nữ nhi mà người lớn bận rộn chẳng màng chú ý, nàng lại có thể nhận ra. Nhà họ Vương sẽ lưu lại Cát Lâm một thời gian, dù sao ở lại nhà người khác cũng bất tiện, Đồng lão phu nhân liền đưa con cháu về lại tiểu viện xưa. Trần gia sai hai gã gia nhân tới giúp quét dọn. Quýt nằm trên bờ tường, nheo mắt nhìn bụi bặm lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi trưa, bỗng cảm thấy chúng chẳng khác nào những linh hồn nhỏ bé từng trú ngụ nơi đây. Bây giờ chủ nhân quay về, chúng liền vội vã thu dọn hành trang, tản đi khắp nơi. Mỗi góc trong tiểu viện đều chất chứa bóng dáng của hồi ức, nhất là giàn nho ấy. Lúc chạng vạng, Trinh Nhi cuối cùng cũng có chút nhàn rỗi, ngồi dưới giàn nho, mở thư Trần Ngưng Điền để lại. Phần đầu thư, nàng ta dặn đi dặn lại rằng Trinh Nhi nhất định phải đợi mình về, muộn nhất là đầu tháng 10 sẽ quay lại. Nửa sau lá thư là một lời nhờ cậy. Đây là lần đầu tiên Trần Ngưng Điền thật sự giải bày tâm tư với bằng hữu. Nàng ta nhờ Trinh Nhi mang lời đến Kim Lăng. Bất kể mùa thu này vương giới có đỗ hay không, hắn nhất định phải đến cầu hôn, càng nhanh càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn mở miệng, nàng ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến gia đình đồng ý. Ánh nắng chiều chiếu lên trang thư, phản chiếu từng nét chữ vừa kiên định vừa mãnh liệt. Trình Nghi không khỏi cảm động, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt nhị ca, người luôn tự tôn tự trọng. Nàng cẩn thận gấp thư lại, cất vào phong bì, đặt tay lên đùi, thất thần nhìn vào một góc giàn nho, nơi có một tấm mạng nhện răng mắc. Ánh mắt dần tụ lại, nàng bỗng mơ hồ cảm thấy nhị ca tựa như một hạt bụi lơ lửng trong ánh hoàng hôn, cùng vô vàn hạt bụi khác men theo mạng nhện mà trèo lên trên. Vận mệnh của muôn ngàn kẻ sĩ cũng như sợi tơ nhện này, còn tình cảm giữa nhị ca và Huyền Ngọc cũng vậy. Bọn họ giữ đúng lễ giáo, bị ngăn cách bởi thiên lý, nhưng lại bấu víu vào một mối tâm ý mong manh mà trong suốt. Con người như vi trần, số mệnh tựa mạng nhện, tiền đồ cá nhân, danh dự gia tộc, hôn nhân gả cưới. Mọi thứ đều đặt trên từng sợi tơ mong manh ấy. Chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, Trinh Nghi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mênh mông. Đại Thanh rộng lớn như vậy, thiên hạ bao la là thế, vì sao những người con của đất nước này, muốn đi về phía ánh sáng, lại chỉ có thể lựa chọn con đường mỏng manh, chông gai như tơ nhện? Vì sao vận mệnh của muôn người đều chỉ có thể mắc kẹt trong tấm mạng ấy? Đây cũng là quy luật của trời đất sao? Nàng vẫn chưa hiểu hết chân tướng ẩn sau những điều này. Lúc này đây, nàng chỉ có thể cầu mong nhị ca thi đậu, bởi với sự cố gắng của huynh ấy xứng đáng đỗ đạt. Huyền Ngọc cũng vậy, nàng ấy chân thành, rực rỡ, nàng ấy cũng xứng đáng được toại nguyện, bớt đi vài phần trắc trở của số phận. Sau khi an cư ở tiểu viện được mấy ngày, Trinh Nghi và tổ mẫu nhận lời mời của Đa Lan phu nhân đến tướng quân phủ. Trinh Nghi không gặp được Bảo Âm, Bảo Âm đã xuất giá, hiện ở tận Mông Cổ, hơn nữa đang mang thai. Sắp đến ngày sinh nở, không tiện đi lại. Một khi đã thành thân, Bảo Âm không còn có thể tùy ý làm theo ý mình như trước nữa. Nhưng Ngạch Nhĩ Đồ, dù đã lấy vợ, vẫn chẳng khác gì xưa. Khi Trinh Nghi và Đa Lan phu nhân đến bãi ngựa, chỉ thấy Ngạch Nhĩ Đồ đang cùng bằng hữu cưỡi ngựa đua tài. Là nam nhân, hắn có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, vĩnh viễn tiêu dao phóng khoáng như vậy. Tái ngộ Trinh Nghi, hắn không có vẻ gì bối rối. Chỉ tùy ý nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại liếc sang con mèo bên cạnh nàng, hờ hững hỏi. Vẫn là con mèo trước kia, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn sống à? Quýt chẳng buồn để ý, không thèm liếc hắn lấy một cái. Ngạch Nhĩ Đồ và Trinh Nghi đi về phía chuồng ngựa, hắn giả vờ lơ đãng hỏi. Nghe nói nàng vẫn chưa định thân, chẳng lẽ chưa tìm được ai vừa ý? Trinh Nghi đáp gọn. Đã sắp định rồi, Ngạch Nhĩ Đồ thoáng sững lại. Ồ, một tiếng. Lại đi thêm 7-8 bước, mới hỏi tiếp. Người đó thế nào, làm nghề gì, cũng là một văn nhân ở Kim Lăng à? Trinh Nghi chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Ngạch Nhĩ Đồ ngầm cho rằng, hẳn người kia chẳng thể sánh với hắn về gia thế lẫn tướng mạo, nên nàng mới không muốn nhắc tới. Nhưng khi quay đầu nhìn, hắn chỉ thấy nữ tử bên cạnh vẫn ung dung, dịu dàng như sương sớm hoa rừng, không hề có chút ngượng ngùng hay lảng tránh nào. Nàng từng nói với hắn, bảo hắn đừng đợi, nàng sẽ không tới. Mà giờ đây, dù nàng trở lại nơi này, nàng vẫn không tới. Ngạch Nhĩ Đồ chợt cảm thấy ngực nghẹn lại, không cam lòng. Hắn nhận ra mình chưa từng giành được phần thắng nào trước nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, cảm xúc này cũng không còn mãnh liệt như xưa nữa. Hắn bật cười, lắc đầu, bâng quơ bảo, nàng vẫn giống như trước kia, chẳng thay đổi gì cả. Vậy không phải rất tốt sao? Trình Nghi cũng quay sang nhìn hắn, mỉm cười hỏi lại. Nàng thật sự mong rằng mình có thể giống như hắn, mãi mãi không cần thay đổi quá nhiều. Đà Lan phu nhân sai người dắt ngựa Đức Phong đến, mỉm cười nói với Trình Nghi. Lên ngựa đi, cùng ta cưỡi một vòng nào. Trình Nghi leo lên lưng con ngựa quen thuộc, theo sau Đà Lan phu nhân, lao thẳng vào gió. Mặt trời mùa thu dần xế về tây, trong làn gió lặng lẽ vương một chút hơi ẩm. Hơi ẩm ấy vượt núi băng biển mà đến, cuối cùng hóa thành những giọt sương đọng trên tấm mạng nhện dưới giàn nho. Chớp mắt, Trình Nghi đã ở Cát Lâm hơn 10 ngày. Khi tiết thu phân khép lại, mùa Hàn Lộ cũng vừa ghé thăm. Đúng ngày Hàn Lộ, Vương Tích Thâm mang theo một vò rượu cúc đến viếng phụ thân. Quyết đi theo Trình Nghi, tìm đến nơi vương giả phụ từng hỏa táng. Với Quyết mà nói, trong phần mộ tổ tiên ở Thiên Trường, người được chôn cất chỉ là vương giả phụ của thế tục. Còn vị lão vương đầu cứng cỏi, sắc bén, không chấp nhận thỏa hiệp với thế gian, thì vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất hoang vắng này. Quyết biết, Trình Nghi nhất định cũng nghĩ như vậy. Sau khi trở về tiểu viện, Trình Nghi đứng trước chiếc bàn sách cũ bên cửa sổ, ngắm nhìn sắc thu trong sân, dường như lại thấy hình ảnh tổ phụ nằm trên ghế trúc lim dim ngủ. Ảo ảnh ấy nhanh chóng bị cơn gió mùa Hàn Lộ cuốn đi, hòa vào đất trời, cuối cùng hóa thành từng hàng chữ nặng trĩu nỗi nhớ dưới bút nàng. Lúc Trình Nghi đặt bút xuống, nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy Quyết lười biếng duỗi lưng trên ghế trúc, sau đó nhảy xuống đất, vươn hai chân trước, cúi thấp đầu, kéo dài người trong một tư thế uể oải. Trình Nghi khẽ gọi, Quyết, Quyết vừa, meo, một tiếng đáp lời, vừa vểnh đuôi chạy vội tới, nhảy lên bệ cửa sổ, rồi thuận thế lao vào vòng tay nàng. Trong sảnh, đồng lão phu nhân bàn bạc xong với con trai, quyết định ở lại Cát Lâm đến đầu tháng 10. Như vậy vừa có thể thăm hỏi hết những cố nhân nơi đây, lại không chậm trễ hành trình trở về Kim Lăng trước năm mới. Hôn sự của Trinh Nghi về cơ bản đã định, hai nhà đã trao đổi canh thiếp, trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị các việc cần thiết. Chỉ đợi sau khi hồi kinh, đến sang năm, nàng sẽ chính thức xuất giá. So với ngày xuất giá, điều Trinh Nghi mong đợi hơn là ngày Trần Ngưng Điền trở về. Một tháng nữa, không biết Huyền Ngọc có kịp quay lại để gặp nhau không? Thế nhưng, nàng không đợi được trọn vẹn một tháng. Ngày thứ ba sau tiết Hàn Lộ, một bức thư khẩn cấp đến tay, khiến Vương Tích Thâm mất đi sự bình tĩnh vốn có. Ngay trong ngày, hắn vội vàng dẫn cả nhà rời khỏi Cát Lâm. Cách Chương,